Công tử Đường Tú, chương 65, vị hôn thê kia của ngươi biết sẽ không tức giận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Vô Thực sau khi tước vị tăng lên, cuộc sống của Lâm Phủ đã thay đổi rõ rệt. Đầu tiên là người đến cửa chúc mừng nối liền không dứt, bất kể là trước kia quen biết hay là không quen biết, hạ lễ chất đống đầy một phòng. Nếu như không phải trong cung ban thưởng 5 nha hoàn 5 gã hạ nhân, một mình A Nguyệt đều bận không tới được. Lâm gia trước kia cũng có vài nha hoàn hạ nhân, trước đó không lâu đều cảm thấy Lâm Phủ xuống dốc, cầm khế ước bán thân, mỗi người chạy tới tiền đồ. Mấy ngày nay, nhân thủ trong nhà rõ ràng không đủ, nhất là A Nguyệt ngày thường bận rộn trước sau, cơ hồ không có thời gian rảnh rỗi. Hiện tại tốt rồi, nàng không thể nghi ngờ là đại nha hoàn trong nhà hoàn hạ nhân trong phủ đều do nàng quản, giống như là chuyện quét dọn sạch sẽ như vậy, nàng cũng không cần tự mình đi làm. Lâm Tú đã xin nghỉ không ít ngày, hôm nay vừa vặn là ngày học võ đạo, hắn cũng muốn đi tàng thư quán trả sách. Cách nhiều ngày, lại một lần nữa đi tới dị thuật viện. Xung đột với Dương Tuyên, theo hắn bị lưu đày ra khỏi kinh, cũng tạm thời bình ổn. Lại nói tiếp, Lâm Tú kỳ thật rất buồn bực, khi xác định là ai tìm hắn gây phiền toái ở khắp nơi, Lâm Tú từng điều tra qua hắn, kết quả làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Vị trưởng tử của Vĩnh Bình Hầu tuy rằng không phải là người tốt chính nghĩa lẫm liệt gì, nhưng cũng không tính là xấu, hắn vừa không ức hiếp dân chúng, lại không cưỡng đoạt dân nữ, trong giới con cháu quyền quý vương đô hôi thối không chịu nổi, tuyệt đối được coi là một cỗ thanh lưu. Thậm chí, mật điều ti khi điều tra vụ án hắn giá họa Lâm Tú, phát hiện nam tử tử vong ở Lê Hoa Huyền kia, là một tên lưu manh nổi danh kia, trên tay thậm chí còn có hai mạng người, vốn là người đáng chết, chẳng qua bởi vì ban đầu mua chuộc Đông Thành lệnh mới có thể một mực tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Nói cách khác, Dương Tuyên tên khốn kiếp này cũng chỉ là cùng Lâm Tú một mình gây khó dễ. Cũng không biết vị hôn thê kia của hắn mị lực lớn bao nhiêu thế, nhưng đem đường đường là nhất đẳng hầu trưởng tử mê thành như vậy, liều mạng lưu đày mình cũng không muốn để cho Lâm Tú dễ chịu. Hắn rất đáng ghét, nhưng hắn thực sự đáng thương. Cũng thật sự là đáp ứng câu nói cũ kia, liếm cho liếm chó, liếm đến cuối cùng, hai bàn tay không có gì. Chuyện Dương Tuyên lưu đày, hai ngày nay ở Vương Đô gây ra sóng to gió lớn, dù sao đó cũng là nhất đẳng hầu trưởng tử, cho dù là trên lưng vụ án mạng người cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, làm sao có thể rơi vào kết cục như vậy. Nhưng bởi vì vụ án này liên quan đến Quý Phi, mật điều ti đã nghiêm lệnh cho tất cả người biết chuyện niêm phong, chi tiết vụ án này, cuối cùng cũng không lưu truyền ra ngoài. Đương nhiên, cứ như vậy, cũng không có mấy người biết quan hệ giữa Lâm Tú và việc này. Chuyện này tuy rằng đối với Vĩnh Bình Hầu Phủ ảnh hưởng không nhỏ, nhưng cũng vẫn chưa lay động căn cơ của nó, trưởng tử không thể kế thừa tước vị còn có thứ tử, bệ hạ cũng không có nghiên cứu sâu tội trách của Vĩnh Bình Hầu, liền nói rõ việc này dừng lại ở đây. Lâm Tú biết mình gián tiếp lưu đày con trai hắn, Vĩnh Bình Hầu hẳn là rất hận hắn, nhưng hắn ngoài mặt sẽ không đối với Lâm Tú như thế nào, trong thời gian ngắn cũng không dám âm thầm động thủ, nếu không chính là nơi này không có bạc 300 lượng trần trụi đánh vào mặt hoàng đế đại hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ rõ điểm này, Lâm Tú liền không lo lắng nữa, sau khi trở lại dị thuật viện, đầu tiên là đi tàng thư các trà sách, sau đó lại ở nơi đó đọc hội thư tính toán thời gian, đợi đến khi võ đạo tiết sắp bắt đầu, mới không nhanh không chậm đi xuống lầu. Ở cửa tàng thư các, Lâm Tú gặp được một người. Minh Hà công chúa vẫn mặc hồng y như trước, giống như lần đầu tiên Lâm Tú gặp nàng, nhưng ánh mắt nàng nhìn Lâm Tú lại hoàn toàn khác với lần đầu tiên. Ánh mắt muốn đao một người là không giấu được. Lâm Tú nhìn ra, Minh Hà công chúa rất áp lực, nắm tay của nàng đã theo bản năng nắm chặt, hô hấp trở nên nặng nề, Lâm Tú thậm chí cảm giác được không khí xung quanh có dấu hiệu nóng lên. Trước khi Minh Hà công chúa hoàn toàn bạo hành, Lâm Tú quyết đoán chuồn đi. Dị thuật viện, giáo trường, Tiết Ngưng Nhi tựa vào trên một cái cây, ánh mắt kinh ngạc nhìn chỗ nào đó, biểu tình có chút thất thần. Từ sau bữa tiệc sinh nhật lần trước, nàng đã không bao giờ gặp lại Lâm Tú nữa. Nàng hỏi tôn giáo tập nói Lâm Tú xin nghỉ dài, có thể phải qua vài ngày mới trở về lớp học, không biết vì sao, sau khi nghe nói chuyện này, tâm tình Tiết Ngưng Nhi cũng có chút xa xót. Bên cạnh nàng cho tới bây giờ cũng không thiếu người theo đuổi, vô luận nàng đi tới đâu, bên người đều có rất nhiều người vây quanh, hỏi han ân cần với nàng, mặc cho nàng sai khiến. Những người đó mỗi ngày nghĩ biện pháp dỗ nàng vui vẻ, dùng các loại hoa mỹ từ tảo khen ngợi, lấy lòng nàng, Tiết Ngưng Nhi rất hưởng thụ loại cảm giác quần tinh nâng trăng này. Nhưng Lâm Tú không giống với những người đó. Hắn tuy rằng cũng sẽ khen nàng, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không cố ý lấy lòng. Chính vì thế Tiết Ngưng Nhi mới thích cùng Lâm Tú ở cùng một chỗ, bởi vì Lâm Tú chân thật khen ngợi mới đả động người nhất. Còn có chính là cùng Lâm Tú nói chuyện phiếm, nàng sẽ có một loại cảm giác rất thoải mái, rất thoải mái. Rất nhiều lúc một câu vô tâm của Lâm Tú sẽ chọc cho nàng vui vẻ tràn đầy, loại cảm giác này cũng là người khác không cho được nàng a. Thế nhưng, nàng đã gần 10 ngày không nhìn thấy Lâm Tú. Mỗi lần đến dị thuật viện học Tiết Ngưng Nhi đều tràn đầy kỳ vọng, nhưng khi nàng nhìn thấy trong đội ngũ nam tử, không có một đạo thân ảnh nàng muốn nhìn thấy, hy vọng lại biến thành thất vọng. Thời gian dài không gặp, trong lòng nàng lại có chút nhớ hắn. Hắn thật sự là một người rất hiểu tâm tư nữ tử, bộ dạng lại tuấn tú, ngay cả vóc người cũng hoàn mỹ như vậy, nam nhân hoàn mỹ như vậy, bên cạnh Tiết Ngưng Nhi chỉ có một mình Lâm Tú, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn bị nữ nhân kia chiếm đoạt. Tiết Ngưng Nhi trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, tâm tình càng thêm không tốt. Lúc này, một nữ tử đi tới, hỏi, Ngưng Nhi, ngươi làm sao vậy, mấy ngày nay khí sắc rất kém cỏi, có phải có tâm sự hay không? Tiết Ngưng Nhi tự nhiên sẽ không đem tâm sự nói cho người khác, mặc dù người này là bằng hữu tốt nhất của nàng, nàng chỉ mỉm cười, nói. Không có, chẳng qua là những người đó cả ngày vây quanh ta phiền lòng. Trần Bội Bội liếc mắt nhìn nàng một cái, nói. Đây là khoe khoang hay là khoe khoang, hay là khoe khoang đây? Tiết Ngưng Nhi nhẹ nhàng đánh trên người nàng một cái, nói. Nói bậy cái gì, ta nào có khoe khoang, người vây quanh ngươi cũng không ít. Trần Bội Bội thở dài nói. Ta còn tưởng rằng, ngươi là bởi vì chuyện của Dương Tuyên mà khổ sở. Dương Tuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ngưng Nhi cùng Dương Tuyên vẫn rất quen thuộc, nghe vậy nghi hoặc nói. Dương Tuyên làm sao vậy? Trần Bội Bội kinh ngạc nói. À, chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không biết sao? Tiết Ngưng Nhi lắc đầu, nói. Ta không biết a, ta mấy ngày nay đều ở nhà học tập nữ công, không có đi ra ngoài. Mấy ngày nay nàng ở nhà, nhưng không phải học nữ công, mà là kế hoạch làm thế nào để Lâm Tú thích nàng, làm sao có thể lo được chuyện khác. Trần Bội Bội nói, Dương Tuyên bị kết án lưu đày, ngươi không biết sao. Dương Tuyên chính là con trai nhất đẳng bá, địa vị so với nàng cũng không thấp hơn bao nhiêu. Tiết Ngưng Nhi lần này thật sự kinh ngạc hỏi. Làm sao lại như vậy, hắn làm chuyện gì, vì sao lại bị lưu đày? Trần Bội Bội lắc đầu, nói. Không biết, thời điểm ta nhận được tin tức này, hắn đã xuất kinh. Tiết Ngưng Nhi đang muốn nói cái gì, đôi mắt đẹp bỗng nhiên sáng lên, bước nhanh về phía một hướng nào đó. Lâm Tú vừa mới đi tới giáo trường, liền nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi đi tới trước mặt. Lâm Tú mỉm cười cùng nàng chào hỏi, nói. Ngưng Nhi cô nương, đã lâu không gặp. Tiết Ngưng Nhi trách móc nói. Ngươi còn nói, biến mất lâu như vậy, cũng không nói một tiếng, ngươi còn có coi ta là bằng hữu hay không? Lâm Tú áy náy nói. Xin lỗi, mấy ngày nay trong nhà có một số việc không có đến lớp. Hắn nói hai ba câu nói ra đề tài cùng Tiết Ngưng Nhi đứng ở nơi đó tán gẫu trong chốc lát, thỉnh thoảng chọc cho nàng cười khanh khách, nhìn Trần Bội Bội cách đó không xa trong lòng rất nghi hoặc, mấy ngày nay tâm tình Tiết Ngưng Nhi cũng không tốt, sao nhanh như vậy liền âm chuyển tình. Lúc Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi nói chuyện phiếm, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh từ xa chậm rãi đi tới, đó là một người trẻ tuổi nhìn có chút ngại ngùng, trong tay hắn cầm một khối ngọc bích nói với Tiết Ngưng Nhi. Ngưng Nhi cô nương, đây là gia truyền giang ngọc nhà ta muốn đem nó đưa cho ngươi. Tiết Ngưng Nhi vội vàng nói. Không được gia truyền giang ngọc nhà các ngươi, ta làm sao có thể thu đây? Người trẻ tuổi kia đỏ mặt nói. Thật không giấu giếm, Ngưng Nhi cô nương, ta thích ngươi. Lâm Tú nhìn trong lòng âm thầm thở dài, người trẻ tuổi này, bình thường cùng nữ hài tử nói chuyện đều đỏ mặt, cùng Tiết Ngưng Nhi hiển nhiên không phải cùng một đoạn vị, đáng thương một đoạn tình yêu vừa mới nảy sinh, liền muốn đi đến tử vong. Cho dù Lâm Tú chính mình đã không còn tin vào tình yêu, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không trêu chọc những nam hài nhìn thấy nữ hài tử mình yêu sẽ đỏ mặt, bởi vì đó là hắn không thể trở về. Mỗi tình yêu xứng đáng được tôn trọng, Tiết Ngưng Nhi vẫn chưa nhận khối ngọc kia, mà là nhìn người trẻ tuổi kia, vẻ mặt xin lỗi nói. Thực xin lỗi, ta không biết ngươi thích ta, cho tới nay ta đều chỉ coi ngươi là bằng hữu. Lâm Tú rõ ràng nghe được thanh âm đau lòng, à ta biết. Người trẻ tuổi vẻ mặt mất mát thấp giọng nói một câu, thu hồi ngọc bích trong tay, sau đó yên lặng xoay người rời đi, một đoạn tình yêu chưa từng bắt đầu cứ như vậy qua loa chấm dứt. Tiết Ngưng Nhi nhìn Lâm Tú, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết vì sao lại như vậy, ta đem bọn họ làm bằng hữu, bọn họ lại luôn nói với ta những lời kia. Lâm Tú cười nói, tự nhiên là Ngưng Nhi cô nương quá có mị lực, người gặp người yêu, hoa thấy hoa nở, là nam nhân đều muốn cưới ngươi về nhà. Sắc mặt Tiết Ngưng Nhi hơi đỏ lên, nhỏ giọng hỏi. Vậy cũng bao gồm ngươi sao? Lâm Tú thở dài, nói. Ai, đáng tiếc ta có vị hôn thê a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.